Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Ám Minh. Dị Chủng Vương nói đùa, chúng ta tới đây ở bên trong không phải cãi nhau đã đến. Chúng ta tới là cho Minh Hữu tặng quà đã đến. Chấm ngoặc kép, Dị Chủng Vương Tiêu Thiên Hoa nhìn về phía Hắc Bào Nhân bên người. Cái kia năm đầu dị chủng đầu lĩnh rõ ràng có chút lạnh dung. Tuy nhiên cái này năm đầu dị chủng đầu lĩnh có chút sợ hãi. Nhưng là hắn vẫn có thể đủ nhìn ra. Cái này vài đầu dị chủng thực lực cũng không kém. Hơn nữa còn là có chút ít ý nghĩ dị chủng. Có thể hiểu được sợ hãi dị chủng. Bao nhiêu đều có chút trí lực. Dị chủng vương tại đây thủ hạ nhiều không kể xiết. Nhưng là chính thức có thể đại nhậm hoàn toàn chính xác chỉ có cái kia 12 đầu dị chủng, đối với thành đàn dị chủng mà nói, hiển nhiên không cách nào toàn bộ thống lĩnh. Hơn nữa dị chủng vương thật là có ý nghĩ dị chủng. Hắn chiến tranh cũng tất nhiên là tràn ngập trí tuệ chiến tranh. Tuyệt đối không phải cái loại này ngốc nghếch chiến tranh. Tại Tiêu Thiên Hoa trong ý thức, hắn chiến tranh là huyết tinh. Là muốn nghiền áp, cho nên lần này Hắc Bào Nhân đưa tới năm đầu dị chủng đầu lĩnh thật sự đúng rồi khẩu vị của hắn. Hắc hắc, Ngũ Long Sứ cố tình rồi. Thật sự phi thường cảm tạ các ngươi lễ vật. Ta rất hài lòng, dị chủng vương thỏa mãn là tốt rồi. Như vậy cũng không uổng phí chúng ta một phen tâm tư. Hắc Bào Nhân tựa hồ mang theo mỉm cười nói ra. Đã thành. Lễ vật thủ hạ ta rồi. Các ngươi, Khả Dĩ Lan, chấm ngoặc kép, dị chủng vương không chút khách khí hạ nổi lên lệnh đuổi khách. Hắc Bào Nhân cũng không có lập tức khởi hành, ngược lại mở miệng lần nữa. Nói, dị chủng vương, không cần nóng lòng, chúng ta còn có chuyện muốn nói. Chấm ngoặc kép, dị chủng vương lông mày rõ ràng nhíu lại. Hắn lạnh giọng mở miệng nói. Có lời gì tranh thủ thời gian nói, ta tâm tình bây giờ cũng không tốt, nếu để cho ta mất hứng, ta cũng sẽ không quản các ngươi có phải hay không cái gì Ngũ Long Sứ. Làm theo sẽ không lưu tình, nghe được dị chủng vương năm cái Hắc Bào Nhân hay là không tự giác run. Dẩy một chút, dị chủng vương tàn nhẫn bọn hắn tự nhiên biết nói, nhưng là bọn hắn không biết là, ngay tại hôm nay. Dị chủng vương lại đi tìm zombie vương, kết quả lại là bị zombie vương cho đánh cho trở về. Zombie vương Lâm Nhã xem như zombie bên trong đích dị loại. Theo tiến hóa, ngược lại càng lúc càng giống nhân loại, thậm chí so về nhân loại lúc càng thêm mê người. Đây là rất hấp dẫn dị chủng vương, nếu như bọn hắn có thể kết hợp bằng vào hai cái biến dị giống cường đại gen. Hắn tin tưởng sẽ có một cái cường đại hậu tự sanh ra ở cái thế giới này. Mà bởi vì bị cự tuyệt, hắn giờ phút này tâm tình cũng không tốt. Nếu không phải bởi vì Hắc Ngũ Long Sứ cho mình đưa tới muốn lễ vật. Chỉ sợ hắn đã sớm đánh người, thậm chí giết người, hắn sẽ không để ý cái gì ám minh không ám minh. Minh chủ có việc muốn cho dị chủng vương đi làm. Hắc Bào Nhân cung kính đi một tí. Nói, trung bộ khu xuất hiện một tòa thự quang chi thành, có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành nhất định được uy hiếp. Minh chủ hy vọng dị chủng vương có thể ra tay xử lý một chút. Tốt nhất lại để cho cái này cái gọi là thự quang chi thành biến mất ở cái thế giới này. Chấm ngoặc kép, dị chủng vương mi đầu nhíu chặt, trong miệng lặp lại một câu, thự quang chi thành. Sau đó dị chủng vương nở nụ cười, loại chuyện nhỏ nhặt này tình, rõ ràng còn muốn minh chủ hạ lệnh để cho ta đi làm. Tuy nhiên dị chủng vương là ở cười, thế nhưng mà ánh mắt của hắn nói cho Hắc Ngũ Long Sứ. Hắn giờ phút này đã nổi giận, hơn nữa hắn rõ ràng không có tin tưởng Hắc Ngũ Long Sứ mà nói. Hắc Bào Nhân khẩn trương tranh thủ thời gian nói ra, dị chủng vương. Ngài quá lo lắng, đó là một khó gặm xương cốt, bằng không cũng sẽ không khiến minh chủ tự mình hạ lệnh. Chấm ngoặc kép, tại lớp 10 vương không có chứng kiến áo đen ở bên trong. Hắc bào nhân mồ hôi lạnh đã chảy xuống. Hơn nữa, lần này tự là cái này tự quang chi thành người. Giết chóc đại lượng dị chủng vương cùng bào. Bọn hắn còn có được dị thú tương trợ. Trong đó còn có một đầu cường đại dị thú. Cực kỳ khó đối phó. Chúng ta 5 người cũng là liều chết mới cứu ra mấy vị này. Chấm ngoặc kép, Hắc Ngũ Long Sứ vì để cho dị chủng vương tin tưởng. Hơi chút khuếch đại chút ít Kiều Vũ Thần sự cường đại của bọn hắn. Kỳ thật tại công chủ lĩnh thời điểm, bọn hắn vẫn tương đối cường thế đoạt lại này 5 đầu dị chủng đầu lĩnh. Hoàn toàn không có khoa trương như vậy, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là cái này tại dị chủng vương xem ra tựu không giống với lúc trước. Hắc Ngũ Long Sứ thực lực mặc dù không có hắn cường đại như vậy. Thực sự không phải hạng người vô năng, có thể làm cho bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Như vậy tự quang chi thành thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hơn nữa Hắc Ngũ Long Sứ thế nhưng mà nói tại công chủ lĩnh đoạt người. Như vậy hiển nhiên tự quang chi thành người cũng không có toàn bộ xuất hiện. Ha ha, có ý tứ, chuyện này ta tiếp nhận, trở về nói cho minh chủ, ta sẽ tự mình đi giải quyết cái này cái gọi là tự quang chi thành. Hắc hắc, tự quang à, dị chủng vương có chút ít cười ta. Cho dù tự quang chi thành có chút cường đại, hắn cũng không có để ở trong mắt, tại hắn nghĩ đến. Trong tay hắn có chút lớn lượng dị chủng đại quân, căn bản là không sợ tự quang chi thành, thậm chí khả dĩ làm được tàn sát hàng loạt dân trong thành tình trạng. Hắc Ngũ Long Sứ đã nhận được dị chủng vương trả lời. Xem như yên tâm đến, dị chủng vương, chúng ta đây trước hết cáo từ. Chấm ngoặc kép, tại dị chủng vương gật đầu đồng ý phía dưới. 5 cái hắc bào nhân nhanh chóng chui vào màu đen như mực vòng xoáy bên trong. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một đám bọn chuột nhát. Chấm ngoặc kép, dị chủng vương nhìn xem biến mất vòng xoáy. Ghét bỏ nói câu, hắn căn bản tựu không nhìn chúng những, này hắc minh người. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía 5 đầu dị chủng đầu lĩnh. 5 đầu dị chủng đầu lĩnh vốn cũng không dám nhiều một câu miệng hiện tại hắc bào nhân đi rồi. Thế nhưng mà dị chủng vương y nguyên tại, bọn hắn đồng dạng không dám nói lời nào. Dị chủng vương trêu tức mắt nhìn bọn hắn 5 người, sau đó nở nụ cười. Các ngươi về sau hãy theo ta rồi, làm như thủ hạ ta đại tướng, ta tự nhiên sẽ trọng dụng các ngươi. Hảo hảo làm, không để cho ta thất vọng. Nói xong dị chủng vương tựu cười đã đi ra tại đây. Mà phía sau hắn 4 đầu dị chủng thì là đi ra 1 đầu. Cả tiếng mà nói, về sau các ngươi hãy theo ta. Ta sẽ hào hào giáo dục các ngươi. Chấm ngoặc kép, 5 đầu dị chủng đầu lĩnh vội vàng chó xù bình thường theo tới cái này đầu dị chủng sau lưng. Đợi đến lúc dị chủng vương cùng những cái kia dị chủng đại tướng sau khi rời khỏi. Những thứ khác dị chủng mới một lần nữa sinh động ra. Có đẳng cấp cao dị chủng tại, những này cấp thấp dị chủng căn bản cũng không dám có chỗ động tác. Cái này là đẳng cấp áp chế, bất kể là loại nào dị sinh vật, đều là như thế. Một chỗ không biết tên trong thành thị, có một tòa cực lớn dưới mặt đất cung điện. Cả tòa dưới mặt đất cung điện như là một cái nhân gian đế vương chỗ hoàng cung bình thường. Vàng son lộng lẫy, giờ phút này trên đại điện, đang ngồi lấy một cái mặt như ngọc quan thiếu niên, một thân kim sắc trường bào, bờ môi đỏ tươi như máu, đang ngồi phía dưới trên bậc thang, đứng đấy chính là 2 cái lão giả, dưới bậc thang 2 hàng phân biệt đứng đấy 2 người, đón lấy sau này, người càng đến càng nhiều, thiếu niên ăn mặc áo bào màu vàng kim. 2 vị lão giả ăn mặc áo bào hồng, dưới bậc thang 4 người thì là áo lam, mà sau này là quy tắc toàn bộ là thuần một sắc áo đen. Một hồi vòng xoáy xuất hiện ở ngoài điện, sau đó Hắc Ngũ Long Sứ từ bên trong đi ra, bước nhanh đi vào điện trước, quỳ một gối xuống bái. Đầu lĩnh Hắc Bào Nhân mở miệng nói, điện chủ, ngài chuyện phân phó, thuộc hạ đã làm thỏa đáng. Chấm ngoặc kép, trên đại điện thiếu niên mặt không biểu tình nói. Rất tốt, Hắc Ngũ Long Sứ, các ngươi đi đầu đi xuống đi. Ban thưởng thì sẽ đưa đến. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.